Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cụ nói 11 rưỡi tài xế tới đón Du Ân, sửa soạn xong xuôi đã sắp tới giờ rồi, nhưng Du Ân lại nhận được điện thoại của Chu Mi. Du Ân, lát nữa chúng ta phải họp, Chu Mi nói trong điện thoại. Sếp phó cãi nhau với bên Thôi Thiên Tường, sếp chung các cậu chủ động đề nghị đảm nhiệm vai trò đạo diễn, cho nên chúng ta phải họp lần nữa để thảo luận. Du Ân ngạc nhiên, cãi nhau với bên Thôi Thiên Tường. Phó Đình Viễn chẳng phải không trách mắng Thẩm Giao gì sao? Tự nhiên sao lại cãi nhau với họ? Còn có, sếp chung giữ chức đạo diễn. Cú điện thoại này của Chu Mi làm Du Ân giật mình hết lần này tới lần khác. Chu Mi nói, tôi cũng vừa mới nghe tin này từ sếp phó thôi. Chuyển đổi đạo diễn này, đối với một hạng mục truyền hình mà nói là một chuyện lớn, mặc dù đạo diễn mới là Trung Văn Thành luôn theo sát hạng mục này, nhưng Du Ân vẫn cảm thấy cuộc họp này rất quan trọng. Cho nên cô lập tức nói với Chu Mi. Họp ở đâu, mấy giờ, tôi sẽ đến ngay. Du Ân hoàn toàn quên mất chuyện mình phải đi xem mặt Tô Ngưng ở bên cạnh sốt ruột muốn chết. Chu Mi nói, vẫn ở chỗ Trung Đình, 11 rưỡi bắt đầu. Du Ân nhìn thời gian đã sắp tới rồi, sau khi cúp điện thoại Tô Ngưng suy sụp nói. Sao lại tự nhiên phải đi họp, cậu còn phải đi xem mắt cơ mà. Chu Mi nói Phó Đình Viễn cãi nhau với hội Thôi Thiên Tưởng, xếp Trung tự mình ra trận đảm nhiệm chức đạo diễn, nên phải họp lại. Du Ân vừa giải thích với Tô Ngưng vừa đi lấy máy tính của mình. Tô Ngưng cũng hơi mơ hồ, đổi đạo diễn rồi, còn để sếp chung của chúng ta tự mình ra trận, chuyện này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Phó Đình Viễn có ý với Du Ân, nên tức giận trò bẩn thỉu của đám Thôi Thiên Tưởng mà cãi nhau với họ sao? Hay là Trung Văn Thành có ý với Du Ân, nên chủ động đứng ra nhận trách nhiệm làm đạo diễn, vì để che chở cô toàn bộ quá trình? Tô Ngưng day huyệt thái dương, suy nghĩ của mấy sếp đúng là khó đoán thật. Du Ân đã thu dọn xong đồ đạc xách túi ra ngoài, nhìn cô ấy nói. Cậu chẳng phải cũng tới họp sao? Chúng ta đi chung chứ? Tô Ngưng nhìn điện thoại, đúng là thấy tin nhắn Lâm San Ni gửi cho cô, bảo cô mai tới công ty họp. Cô tiếc nuối nói, phí cả công tớ tạo hình cho cậu lộng lẫy thế này. Vốn là muốn để Du Ân đi xem mắt làm người kia choáng ngợp, kết quả một cuộc họp làm nhỡ hết việc rồi. Tô Ngưng nhắc tới chuyện này, Du Ân mới nhận ra trang phục và make up của mình hôm nay quá lộng lẫy, vội giơ tay định gỡ tóc đã tạo hình xong ra. Tớ đi họp ăn bận thế này thì kỳ cục quá. Tô Ngưng vội ngăn cô lại. Thế này có gì kỳ cục, cậu không thấy tớ còn trang điểm đậm hơn cậu sao? Đừng gỡ tóc người ta khó khăn lắm mới làm ra được, cậu tốt xấu gì cũng phải diễn ra ngoài một vòng chứ. Tô Ngưng kéo cô nói. Đi đi đi, sắp muộn rồi đấy. Du Ân đành phải theo Tô Ngưng ra ngoài. Cô mặc một chiếc váy liền màu trắng đơn giản trang nhã, vì vốn là để đi xem mắt nên váy rất đoan trang, nhã nhặn. Nhưng bên hông có ẩn chứa tiểu tiết thiết kế lỗ ren tròn nhỏ, để vòng eo thon nhỏ của cô nàng như ẩn như hiện, không có vòng eo thon gọn duyên dáng, thì không thể mặc được chiếc váy này. Tóc ngắn xõa tới xương quai xanh thợ trang điểm tạo cho cô kiểu tóc rất đẹp, làm lộ ra đường cong cần cổ thon dài tuyệt đẹp. Sau khi ngồi vào trong xe, Tô Ngưng nhìn đường nét sườn mặt duyên dáng của cô thâm cảm thán, ân an thân yêu, tớ muốn hôn cô cậu và cả tai cậu quá đi. Cách chương.